Sổ điểm danh vạn giới, chương 167, gương cổ tâm ma, người trong gương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Kỳ Tịch từ một tuần trước từ chỗ của thầy giáo Đại Uy biết được tâm ma kiếp tồn tại, hắn liền cẩn thận đi nghiên cứu thành phần của tâm ma thứ này kỳ thật cũng là đủ loại đủ kiểu, có rất nhiều chủng loại và chi nhánh. Có tâm ma sinh ra từ sơ hở tâm linh, của dục vọng nào đó hoặc các loại chấp niệm trong lòng nhân loại, tâm ma này chính là phản nhân loại, chức trách chính là đem ký chủ dẫn dắt về hướng diệt vong, tẩu hỏa nhập ma hoặc là hủy diệt tất cả sự vật xung quanh. Mạnh mẽ đến trình độ nhất định sẽ hình thành nhân cách thứ hai. Còn có loại tâm ma bản thân chính là một chủng tộc, là một nhánh trong thiên ma am hiểu mê hoặc lòng người, phương thức tồn tại có chút giống chủng tộc. Nền văn minh tinh thần, dưới tình huống bình thường như quỷ mị không cách nào tiếp xúc. Nhưng nghe nói cũng có nhân vật tà đạo mạnh mẽ, có thể đi ngược quá trình, đem những tâm ma này bắt về, nô dịch chúng nó, thậm chí dùng chúng nó để luyện tà công. Thậm chí thỉnh thoảng có vài nhân sĩ chính đạo cũng sẽ làm chuyện loại này. Bọn họ sẽ đem tâm ma bắt về, để chúng nó ở bên người mình, mặc cho chúng nó dùng hết mọi thủ đoạn để mê hoặc bản thân, dùng để rèn luyện tâm trí của mình, hoàn toàn đem tâm ma trở thành công cụ. Tâm ma này so với bị nhân vật tà đạo bắt về nô dịch còn muốn thảm hơn. Bởi vì bình thường nếu chúng nó không nỗ lực mê hoặc là năng lực mê hoặc không đủ để ảnh hưởng đến tâm trí của nhân vật chính đạo, sẽ bởi vì các loại nguyên nhân như tâm ma này đã suy yếu rồi, vô dụng, sinh bệnh, bị một trường vỗ chết. Sau đó chính là tâm ma kiếp, do người tu luyện các loại hệ thống khi độ kiếp có khả năng gặp gỡ. Tâm ma kiếp tương đối phức tạp, nó kỳ thật là một loại quy tắc biến hóa cụ thể, câu dẫn chấp niệm của sinh vật trí tuệ, khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Thỉnh thoảng dưới tác dụng của quy tắc, vì có thể dắt ra chấp niệm của người độ kiếp, nó cũng có thể hóa thành thực thể, cùng loại, ví dụ như có người độ kiếp tại phương diện cảm tình từng có ngăn trở, hoặc là trong lòng có đối tượng thầm mến, thậm chí là chưa trải qua tình cảm còn độc thân nhưng khát vọng thu hoạch được cảm tình, quy tắc của tâm ma kiếp có thể biến hóa cụ thể ra thực thể mà chỉ có người độ kiếp có thể thấy được. Từ phương diện này mà xem, quy tắc của tâm ma kiếp kỳ thật là loại hình vô cùng có trách nhiệm. Lúc này 12, tâm ma bóng đen nhỏ vây quanh Hứa Kỳ Tịch, kỳ thật chính là còn muốn sử dụng một loại phương pháp cuối cùng, quy tắc của tâm ma kiếp thử nghiệm câu dẫn ra người yêu hoặc là bạn bè khát vọng trong nội tâm của Hứa Kỳ Tịch, thậm chí là người mà hắn khả năng tưởng niệm hoặc là động vật muốn đánh bài tình cảm. Nhưng lăn qua lăn lại nửa ngày, 12 tâm ma bóng đen nhỏ tạm thời không bất kỳ thu hoạch gì. Gã trước mắt ái tình sự nghiệp cùng thu hoạch cha mẹ khỏe mạnh, chưa từng nuôi qua thú cưng, nhưng gần đây lô hội có thể được xem là vật nuôi đều được Diệu Ca chăm sóc tốt. Ở chỗ sâu trong ký ức tuy rằng có thể có thích qua nhân vật nào đó, nhưng đều đã là ký ức không rõ, tập hợp lại với nhau cũng không bằng Thẩm Họa Mi, biến hóa cụ thể đều không có bất luận ý nghĩa gì. Cũng may 12 tâm ma bóng đen nhỏ không có tóc, bằng không lúc này chúng nó đều sầu đến chọc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đợi chúng nó đào móc ra hình tượng nhân vật từ trong nội tâm nhằm vào Hứa Kỳ Tịch. Đối diện Hứa Kỳ Tịch đã phát động kỹ năng mới nào đó, đây là đồng thuật chưa từng xuất hiện qua trên lịch sử. Trong đôi mắt đẹp đến mức làm cho người ta nhịn không được muốn móc ra của hắn, cực quang xoay chuyển hóa thành một đám phù văn, bên trong những phù văn này đều ẩn chứa số liệu cơ bản của hệ thống đại hạ. Đồng thời trong miệng của Hứa Kỳ Tịch còn lẩm bẩm chú văn của phiên bản cắt gọn đơn giản, chú văn này không phải từ ngữ, mà là một đống chữ số. Ánh sáng trong đồng thuật đảo qua thân thể của 12 tâm ma bóng đen nhỏ. Kỹ năng truyền công không dây, phối hợp kỹ xảo vận dụng không gian, vận dụng tinh thần lực. Từ xa đem một tia công lực khí hóa lỏng, rất yếu ớt truyền vào đến thân thể tâm ma. Vậy mà thành công, bản thân Hứa Kỳ Tịch đều có chút kinh ngạc, hắn cũng là tùy tiện thử xem, dù sao những tâm ma này cũng không thể xem như là sinh vật, không nghĩ tới lại thành công. Đồng thuật truyền công không dây thành công, chút công lực ấy, liền dựa theo quỹ đạo của phiên bản cắt gọn đơn giản của hệ thống đại hạ vận chuyển trong cơ thể 12 tâm ma bóng đen nhỏ. Chữ số trong miệng của Hứa Kỳ Tịch dường như dấu vết tinh thần và chú văn, khắc ở chỗ sâu trong ý thức của 12 tâm ma, phối hợp quỹ đạo vận chuyển công lực của Hứa Kỳ Tịch. Mạnh mẽ truyền công, giáo dục tay cầm tay công pháp hệ thống đại hạ. Tư chất của 12 tâm ma cũng không khiến Hứa Kỳ Tịch thất vọng, cũng là 2-3 cái hô hấp 12 tâm ma liền thần công đại thành, lĩnh ngộ hệ thống đại hạ, thành công nhập môn. Trong mơ hồ, giữa chúng nó và Hứa Kỳ Tịch liền sản sinh liên hệ thân mật nào đó. 12 điểm sáng sao xuất hiện trong đan điền của Hứa Kỳ Tịch. Thậm chí, không chỉ có chúng nó, quy tắc thế giới nào đó của toàn bộ thế giới 713, giờ phút này tựa như đều sản sinh quan hệ chặt chẽ với Hứa Kỳ Tịch, đạt thành một khế ước nào đó. Từ không sinh ra có anh em mạnh mẽ, ánh sáng của tâm ma kiếp bao phủ thân thể của Hứa Kỳ Tịch tán đi. Lần độ kiếp này kết thúc ơ, như vậy kết thúc. Hứa Kỳ Tịch sau khi độ kiếp thành công, ngược lại vẻ mặt nghi hoặc. Hắn còn chưa ra sức liền kết thúc, thật vất vả khiến tâm ma chúng đồng thuật luyện thành công pháp hệ thống đại hạ. Tâm ma đã thành công trở thành đồ chơi trong tay của hắn, muốn xử lý chúng nó như thế nào liền xử lý như thế ấy. Hứa Kỳ Tịch còn đang suy nghĩ nên đùa bỡn 12 tâm ma này như thế nào. Đùa bỡn tâm linh của tâm ma chuyên đùa bỡn lòng người, ngẫm lại liền kích thích. Kết quả hắn còn chưa kịp bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình, đối diện liền đầu hàng. Tôi còn chưa bắt đầu ra sức các người liền ngã xuống. Có sức không chỗ sử dụng, cao thủ cô tịch, cực quang của, mắt thần nhân tạo, trong mắt Hứa Kỳ Tịch thu hồi lại. Xung quanh của hắn, 12 tâm ma chúng đồng thuật không có dấu hiệu tan biến, thân thể của chúng nó trái lại càng thêm ngưng tụ thành thực thể. Chúng nó từ trong, tâm ma kiếp, độc lập đi ra, trở thành bằng chứng xác minh cho. Khế ước của lực lượng quy tắc trong thế giới 713 và Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch có thể rõ ràng cảm giác được 12 tâm ma bóng đen nhỏ thành công trở thành vật sở hữu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ động ý niệm 12 tâm ma trước mắt liền hóa thành tia sáng, đều bay đến lưng của hắn, trở thành một hình xăm nhỏ. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, 12 loại động vật với các loại tư thế khác nhau, làm thành một vòng tròn trên lưng của Hứa Kỳ Tịch tổ hợp thành hình vẽ của một gương đồng cổ. Trong gương đồng cổ, mơ hồ chiếu ra một hình bóng không rõ tựa như chứng kiến tình hữu nghị tốt đẹp của Hứa Kỳ Tịch và thế giới 713. Những tâm ma này có thể mê hoặc lòng người, lựa chọn và thủ đoạn khi đối địch của Hứa Kỳ Tịch không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú. Cách chương.